Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 88, chương 89, đường Nhật Thiên 2. Tình cảnh kế tiếp, trong nháy mắt nổ tung. Đầu tiên là Độc Cô Bác xông về phía đường Tam cùng Tiểu Vũ. Cố gắng mang theo hai cái búp bê thoát đi Vũ Hồn Thành. Kết quả, võ hồn Bỉ Bỉ Đông vừa mới hiện ra. Đạo thứ 9 hồn hoàn cái kia màu huyết hồng. Khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt đem Độc Cô Bác một điểm kia điểm vọng niệm trong nháy mắt nghiền nát. Tiếp đó, Ninh Phong Chí lại mang theo kiếm đấu la cùng cốt đấu la cố gắng bảo vệ Ninh Vinh Vinh. Mà ngay trong nháy mắt này, Chu Trúc Thanh giống như ảo ảnh, len lén chạy ra khỏi giáo hoàng điện. Vào giờ phút này, không người quan tâm nàng, ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều tập trung ở đường Tam cùng trên người Tiểu Vũ. Mà bên ngoài trên đường phố, Mục Thanh còn chưa đi đến trước giáo hoàng điện, một tiếng giống liền dọi vào trong tai của hắn. Mục Thanh trong nháy mắt dừng bước, chợt ngẩng đầu, phía trên giáo hoàng điện, tay phải Đường Hạo nắm Hạo Thiên Trùy, dưới chân, vàng vàng tím tím, bốn đen, đỏ lên, chín đạo hồn hoàn, vây quanh hắn chậm rãi rung động, khí tức cuồng bạo. Lại có thể đè xuống Bỉ Bỉ Đông chờ giáo hoàng điện phương diện mấy cái phong hào hợp lực. Mới vừa lao ra giáo hoàng điện Chu Trúc Thanh, hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía giáo hoàng điện phía trên. Nhưng vào lúc này, vào thời khắc này, Đường Hạo trong nháy mắt biến thành chỉnh cái trung tâm của thế giới. Đạo thứ 7 hồn hoàn sáng lên, top 4 tiền tứ nói hồn hoàn trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành càng thêm cuồng bạo hồn lực, tràn vào thân thể của Đường Hạo. Sau đó, cổ hồn lực này tại Đường Hạo điều động một chút, tràn vào Hạo Thiên Trùy trong. Sau một khắc, đại tu di, ngay khi Chu Trúc Thanh vẫn còn đang tại ngẩn ra sững sờ, Mục Thanh bỗng nhiên đi tới bên cạnh nàng, tiện tay lấy ra một bộ mang mũ trùm quần áo màu đen mãnh mà khoác ở trên người nàng, lôi kéo nàng liền hướng trong tử điếm của chính mình chạy. Chu Trúc Thanh trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng kéo một cái trên đầu mũ trùm, đi theo sau lưng Mục Thanh, nhanh chân rời đi. Sau lưng hồn lực chấn động, càng ngày càng cường đại. Khoảng cách xa như vậy, Mục Thanh như cũ cảm giác được một tia sợ hết hồn hết vía. Đường Hạo, quá mạnh, thật sự là quá mạnh. Đáng tiếc, Mục Thanh vào giờ phút này không tâm tình đi quan chiến, cũng không thể đi. Hắn chỉ có thể tiếp theo cái này hỗn loạn thời khắc, mang theo Chu Trúc Thanh thoát đi ánh mắt của mọi người. Có lẽ, chờ hắn chân chính có thực lực, mới có thể lần nữa quang minh chính đại xuất hiện trong mắt mọi người. Vừa tới cửa tiệm rượu, Mục Xuân hai tỉ muội đã lưng đeo cái bao, chờ đợi Mục Thanh. Mục Thanh một cái nhận lấy bao bọc, tiện tay ném vào trong chiếc nhẫn, bắt đầu gia tăng tốc độ. Bốn người xài không tới mấy phút, liền vọt ra khỏi Vũ Hồn Thành. Mà cửa thành, lúc này đều đang không có thủ vệ. Toàn bộ Vũ Hồn Thành ánh mắt, đã sớm bị giáo hoàng điện bên trong chiến đấu hấp dẫn, mà đang ở Mục Thanh rời đi Vũ Hồn Thành không lâu. Đường Hạo khóe miệng mang máu, một tay ôm Tiểu Vũ, một tay ôm Đường Tam, giống như một đạo gió lốc, vọt ra khỏi Vũ Hồn Thành. Dưới mũ trùm trên mặt, tràn đầy kiên nghị, bạch, bạch, mấy bóng người rơi vào Vũ Hồn Thành cao 80 mét trên tường thành. Bỉ Bỉ Đông chợt lau đi máu ở khóe miệng sắc, gắt gao nhìn xem bóng lưng Đường Hạo. Bên cạnh nàng, Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Đấu La cũng đều đầy mắt hoảng sợ. Mà trong giáo hoàng điện, Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Sử Lai Khắc các lão sư bảo hộ lấy Sử Lai Khắc mấy cái học sinh, cũng rời đi giáo hoàng điện. Cũng nhưng vào lúc này, đám người Phất Lan Đức mới phát hiện Chu Trúc Thanh lại không thấy rồi. Tất cả mọi người đang sốt ruột, mà kiếm đấu la Trần Tâm lại phảng phất nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của hắn hơi hơi lóe lên, há miệng, hắn muốn nói gì, cuối cùng lại không nói gì. Tìm một vòng, không tìm được Chu Trúc Thanh, mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể rời đi. Vừa ra khỏi cửa, đám người Ninh Phong Chí vừa vặn đụng phải trở về Bỉ Bỉ Đông. Đáy mắt co rụt lại, tay phải Ninh Phong Chí, hồn lực mơ hồ hiện lên, mà kiếm Đấu La liền dứt khoát rất nhiều, trực tiếp sử dụng Thất Sát kiếm. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cười nói, tay phải quyền trượng nhẹ nhàng điểm một cái, mở miệng nói, Ninh Tông Chủ tạm biệt. Nói xong, mang theo Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Đấu La trở về Giáo Hoàng Điện. Mà lúc này, Giáo Hoàng Điện bên trong cao lớn Lục Dực Thiên Sứ pho tượng đã hư hại, một mặt ba con cánh, trở nên rách tung tóe, không đành lòng nhìn thẳng, thậm chí, liền liền tượng Thiên Sứ trên mặt, cũng không thiếu hư hại, mà Giáo Hoàng Điện trên đất, trên quảng trường, khắp nơi đá vụn, bước vào Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông nhướng mày một cái, đáy mắt thoáng qua vẻ chán ghét, còn có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vui mừng. Vung tay lên, hồn lực xông ra, vô số đá vụn bị cuốn đi, lộ ra một cái sạch sẽ con đường. Bỉ Bỉ Đông nhấc chân đi vào. Sau một khắc, vô số hồn sư, đồng dạng bắt đầu đi vào Giáo Hoàng Điện thanh lý. Mà tượng Thiên Sứ, cũng có người bắt đầu chữa trị. Chỉ là, chữa trị tốt hơn nữa. Vết rách cũng đã tồn tại. Một mặt khác, Mục Thanh cúi đầu, không nói một lời, chỉ là mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mục gia tỉ muội tiến tới. Không ngừng tiến tới, Chu Trúc Thanh cúi đầu, mũ trùm che khuất lại nàng nửa bên mặt, chỉ là, trong ánh mắt của nàng, lại lóe lên một tia hiếu kỳ, ánh mắt xéo qua đánh giá Mục Xuân tỉ muội, không biết đang suy nghĩ cái gì, mà Mục gia tỉ muội, cũng đồng dạng đối với Chu Trúc Thanh tràn ngập tò mò. Mặt trời lên mặt trời lặn, rất nhanh, Thái Dương đã từ từ lặn về Tây, ánh chiều tà xuống, Mục Thanh mang theo ba nữ, bước chân vào một cái thành phố khác, tùy tiện tìm một cái khách sạn, mở ba căn phòng, bốn người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng của Mục Thanh, bốn người ngồi vây quanh ở trên ghế salon, Chu Trúc Thanh lúc này mới lên tiếng nói, bước kế tiếp, chúng ta đi đâu? Mục Thanh nhìn thoáng qua tháo xuống mũ trùm Chu Trúc Thanh. Khẽ mỉm cười, nói, đi sát Lục Chi Đô. Ở nơi nào, chúng ta có lẽ sẽ sinh hoạt mấy năm. Chu Trúc Thanh nhướng mày một cái. Có chút chần chờ nói đến, ngươi chắc chắn chứ. Sát Lục Chi Đô, mặc dù chưa từng ở trong nhận biết của người bình thường xuất hiện. Nhưng là, trên đại lục gia tộc lớn, thậm chí là hồn thánh trở lên, phần lớn đều biết chỗ như vậy, sợ có đắc tội người, không sống nổi, thậm chí là thứ liều mạng, sau cùng nơi quy tụ, trừ chết đi, phần lớn đều trốn vào Sát Lục Chi Đô, mà nhóm người này, trên căn bản, chỉ cần tiến vào Sát Lục Chi Đô, liền không có trở ra. Tại đại đa số người biết trong lòng, Sát Lục Chi Đô, chính là một cái Đấu La đại lục vô số tội ác tập hợp địa. Xác định, Mục Thanh nói như đinh đóng cột, tiến vào Sát Lục Chi Đô, nhưng là không còn dễ dàng như vậy đi ra rồi. Chu Trúc Thanh nhìn chằm chằm Mục Thanh, bình tĩnh nói đến, ta tính toán sẵn, Mục Xuân cùng Mục Hạ, nhìn xem Mục Thanh, lại nhìn một chút Chu Trúc Thanh. Cái này lời của hai người, làm sao có chút nghe không hiểu chứ? Rõ ràng mỗi một chữ đều biết, thế nhưng, liền cùng một chỗ, cũng không biết ý gì. Chần chờ một chút, Mục Xuân nhỏ giọng nói, đại nhân, Sát Lục Chi Đô là cái gì? Mục Thanh quay đầu, nhìn xem hai tỉ muội, đáy mắt hơi hơi lóe lên. Hắn cùng Chu Trúc Thanh có thể đi, nhưng là, hai tỉ muội này, lại không thể mang vào Sát Lục Chi Đô. Dù sao, thực lực của các nàng, lúc này vẫn là quá yếu. Suy nghĩ một chút, Mục Thanh nói đến, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta còn có lời nói với Trúc Thanh. Hai chị em trần chờ rất lâu. Đi ra khỏi phòng. Về tới phòng của mình. Mục Thanh vung tay lên. Cửa phòng đóng lại. Lúc này mới nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Nói đến thần kiểm tra kết thúc. Ngươi có thể ở chỗ này lấy được khen thưởng rồi. Chờ ngươi xong chuyện. Ta an bài xong chị em gái các nàng. Chúng ta liền đi Sát Lục Chi Đô. Chu Trúc Thanh liếc nhìn Mục Thanh thật sâu. Không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Chổi Quét Rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.